Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 10 ta hài tử không giống ta giống ai. Canh 1, ngày hôm qua thình lình xảy ra giông tố cũng liền rằng có một buổi trưa. Cho nên ngày hôm sau chờ sau giờ ngọ mặt đường phơi khô một ít sau. Mao Tiểu Ngư liền cùng Hạ Mị rời đi Vân Không Am. Hướng Dược Vương Cốc đi đến, bởi vì Dược Vương Cốc ở Thương Ngô nhất Tây Đoan. Cho nên Mao Tiểu Ngư bọn họ đi rồi hơn một tháng mới đến. Đảo không phải thật sự bởi vì quá xa, mà là bọn họ một đường đi đi rừng rừng, lãnh hội các nơi phong tục tập quán, du lãm các nơi minh sơn tú thủy. Cho nên dùng thời gian liền tương đối lâu mà thôi, Mao Tiểu Ngư cười sưng. Nàng cùng Hạ Mị này cũng coi như là độ tuần trăng mật tới rồi Dược Vương Cốc sau. Đường xe ngựa ngừng lại, Mao Tiểu Ngư đi theo Hạ Mị xuống xe ngựa sau, lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một mảnh gắn đầy sương mù trướng rừng cây. Căn bản là không có bất luận cái gì nhập khẩu, đang ở nàng nghi hoặc là lúc. Hạ Mị thấp giọng nói, tại đây không cần loạn đi, phía trước tất cả đều là độc trướng. Ly đến gần sẽ mất tâm trí, sinh ra ảo ảnh, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Hạ Mị nhìn ra Mao Tiểu Ngư buồn bực. Vì thế giải thích nói, Dược Vương Cốc liền tại đây độc trướng mặt sau, Mao Tiểu Ngư biết rất nhiều ẩn cư võ lâm nhân sĩ, hoặc bang phái thế gia, đều sẽ có thiết cơ quan phòng ngừa người khác xâm nhập, nhiễu loạn thanh tĩnh, nhưng là Mao Tiểu Ngư lại vẫn là có chút buồn bực nói. Chúng ta đây liền đứng ở chỗ này. Ân ân là cái quỷ gì? Bọn họ đứng ở chỗ này. Bên trong người như thế nào biết bọn họ tới? Mao Tiểu Ngư chính nghi hoặc đâu? Liền thấy trong rừng có độc sương mù trướng đột nhiên dần dần tan đi. Chỉ chốc lát sau liền ra tới một cái một thân màu đen quần áo nam tử. Ước chừng 23-24 tuổi. Mặt bộ góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm tế mục. Cho người ta một loại thập phần lạnh nhạt cảm giác, Mã Liên. Hồi lâu không thấy, Hạ Mị đạm cười nói, Mã Liên. Là Dược Vương Cốc nhị đệ tử, chuyên tấn công độc thuật, nhưng là y thuật cũng là cực lợi hại. Chỉ là vi nhân tính tử lãnh đạm, ít khi nói cười, luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Duy nhất có thể khi dễ đến người của hắn cũng chỉ có tiểu sư muội Tố Y, Mã Liên mắt lạnh nhìn Hạ Mị. Liếc mắt một cái, liền xoay người một mình trở về đi đến, Hạ Mị đối hắn lãnh đạm tính tình sớm đã thành thói quen. Chỉ là giống hôm nay như vậy lãnh đạm vẫn là chưa bao giờ gặp qua. Hắn đây là nơi nào đắc tội hắn sao? Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư tay đi theo Mã Liên phía sau vào rừng cây nhỏ. Tùy Tùng liền trước tống cổ đến ngoài cốc trong thị trấn đi, Mao Tiểu Ngư nhìn phía trước một thân. Hắc y. Thân hình thon dài Mã Liên, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là người câm, từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói qua, một bộ cự người cùng ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, quá lãnh đạm nếu là biết AI đi trị liệu ngươi. Sẽ thành như vậy bộ dáng, đảo còn không bằng làm nàng đừng đi, thanh lãnh âm chậm rãi bay tới. Vẫn luôn không nói gì Mã Liên lúc này lại là thình lình mà tới như vậy một câu, Hạ Mị mày hơi hơi. Nhíu lại, hắn biết Mã Liên vẫn luôn đối Tố Y sủng lợi hại. Nhưng hắn như vậy nói là vì sao? Hơn một năm trước, Tố Y rời đi kinh thành khi trở về. Chính là cảm giác có chút thương tình mà thôi. Vì thế, Hạ Mị hỏi, Tố Y nàng làm sao vậy? Nghe Hạ Mị như vậy vừa hỏi. Mao Tiểu Ngư mới biết được Mã Liên trong miệng AI chính là Tố Y. Nàng làm sao vậy? Mã Liên hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, nhưng thật ra làm cho Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư đầy đầu mờ mịt, Mao Tiểu Ngư trong lòng lo lắng Tố Y. Nhưng là thấy Mã Liên có hay không lại muốn nói lời nói ý tứ. Vì thế cũng không hỏi lại, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lời nói ít người không phải chưa thấy qua, nhưng là giống Mã Liên lời nói ít như vậy. Còn nếu chưa thấy qua, ba người trầm mặc gian liền đi ra cánh rừng. Trước mắt rộng mở thông suốt, thanh sơn trúc ốc, tiểu kiều nước chảy, biến cốc phồn hoa, hảo nhất phái tình thơ ý họa, bọn họ qua tiểu kiều liền thấy Tố Y ôm một cái tiểu hoa nhi từ đối diện. một gian trúc ốc đi ra. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra so một năm trước rời đi khi tinh thần trạng thái khá hơn nhiều, Tố Y ngước mắt nhìn đi tới Mao Tiểu Ngư, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười. Con cá nhỏ, hưởng tuần trăng mật độ đến ta nơi này tới. Mao Tiểu Ngư cười, không tới nhìn xem ngươi ta như thế nào yên tâm. Ngươi đi thời điểm bộ dáng kia, Mao Tiểu Ngư hiện tại nhớ tới Tố Y khi đó nửa chết nửa sống bộ dáng. Vẫn là đau lòng không thôi. Thật không biết nàng kia không thấy hai năm rốt cuộc đã trải qua cái gì, Tố Y vốn là cười mạt. Bị Mao Tiểu Ngư đề cập phía trước sự, như là chọc đến chỗ đau giống nhau. Trên mặt ý cười trở nên có chút đông cứng, Mao Tiểu Ngư thấy thế. Chạy nhanh nói, bất quá, chuyện quá khứ liền đi qua. Hiện tại nhìn ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi, Tố Y cười cười. Chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng. Lúc này Tố Y trong lòng ngực Tiểu Oa Nhi đột nhiên khóc lên. Tố Y chạy nhanh hống nổi lên hài tử. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị tầm mắt lúc này mới chú ý tới Tố Y trong lòng ngực Tiểu Oa Nhi tới. Cục bột nếp giống nhau trắng trẻo mềm mại Tiểu Oa Nhi. Thoạt nhìn cũng liền 6-7 tháng đại, nhưng là lại sinh cực hảo xem, tinh tế xem ra. Thế nhưng cùng Tố Y có này 4 phần giống nhau, còn có 6 phần thoạt nhìn lại là cùng Hạ Mị có chút giống đâu, Mao Tiểu Ngư trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là, nàng chuyển mắt nhìn về phía Hạ Mị cũng là chú ý tới hai tử diện mạo, tựa hồ cảm thấy cũng là có chút kinh ngạc Tố Y. Đứa nhỏ này là, cùng ngươi lớn lên có vài phần giống đâu, Mao Tiểu Ngư tiến lên đùa với hai tử đã mở miệng Tố Y. Buồn cười nói, người này không phải vô nghĩa sao? Ta hài tử cùng ta không giống, cùng ai giống, quả nhiên, này thật là Tố Y hài tử. Như vậy tính ra, nàng lúc trước thương tâm rời đi khi, đứa nhỏ này đã hẳn là có 3 tháng lớn đi. Đại ý nàng thế nhưng không có chú ý tới, nhìn đứa nhỏ này. Mao Tiểu Ngư tựa hồ là minh bạch Tố Y không thấy kia 2 năm là đi nơi nào, lời nói ngoài lề. Mỗi ngày một lẩm bẩm chúc mừng, Phương vượt qua ZCC trở thành khấu khấu đọc fan bảng. Đệ nhất danh, chúc mừng Oisin 31889099B8, bảo vệ cho XX thư viện fan bảng đệ nhất danh vị trí. Đồng thời cảm tạ ngươi đưa ba dùng nhiều hoa, dù ba, dù quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.